Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 799, chương 810, cuối cùng giải thích quyền. Takahashi Karen kêu căng chạm, đứng ở trên thập tự giá, hấp dẫn toàn thành ánh mắt nhìn kỹ. Ở quan niệm của nàng bên trong cũng không có cái gì kiêu căng biết điều khác nhau. Hết thảy đều chỉ là theo nhu cầu mà thay đổi. Ở Mezilica thời điểm nàng có thể cam tâm tình nguyện ở hậu trường. Ở America kiêu căng đứng ra cũng là vì càng tốt hơn thị uy. Nàng nhìn một chút xa xa thành nhỏ đồng hồ thời gian. Đón lấy lại ngẩng đầu phiết hướng về sân bay phương vị. Thành nhỏ cư dân không rõ ràng Hắc Thiên Sứ cùng chính phủ xấu xa. Thậm chí ở toàn phương vị tin tức che lấp dưới. Đối với hoa phủ bầu trời cái kia một đêm phát sinh chuyện kinh thiên động địa cũng không biết gì. Cả thành nhỏ các cư dân lấy điện thoại di động ra quay về Takahashi Karen một trận cuồng đập. Hoặc là thẳng thắn mở ra video. Thành kính người lớn tuổi nhóm thì lại thẳng thắn quỳ trên mặt đất dập đầu chắp tay. Tình cảnh trong lúc nhất thời mất khống chế. Cũng là bên trong tòa thành nhỏ tuần tra cảnh sát phản ứng lại đem dị biến báo cáo cho thượng cấp. Có điều báo cáo sau thủ trưởng phản ứng lại làm cho bọn họ không tìm được manh mối. Thủ trưởng dĩ nhiên nói không cần hoảng. Không cần hoảng. Toàn cầu được xếp hạng hào khủng bố siêu phàm giáng lâm đến bên trong tòa thành nhỏ. Tình cảnh này không hoảng hốt mới là lạ. Vạn nhất Takahashi Karen tiện tay liền muốn hủy diệt thành nhỏ nên làm sao giống như. Cũng có một số ít người máy cảnh phản ứng lại lựa chọn nhanh nhanh rời đi thành nhỏ. Chính phủ qua lại tuyên truyền bên trong phàm là Hắc Thiên Sứ xuất hiện liền chuẩn không có chuyện. Tốt. Tuy rằng không ít America người trên địa đồ chỉ không Hitoshi quốc cụ thể phương vị. Nhưng mỗi lần kia tử vong nhân số đều là huyết trong trẻo cảnh giác. Không thể kìm được bọn họ không lo lắng tính mạng của chính mình an toàn. Ước định đã đến giờ. Takahashi Karen nhìn về phía phương xa. Phía sau cánh thị uy giống như mở ra. Rộng lớn cánh trong nháy mắt trên mặt đất bao trùm ra lan tràn bóng đen. Phảng phất một khối màu đen mây rơi trên mặt đất. Hoa, quá đẹp, quá có tông giáo uy nghiêm. Ta đập xuống đến rồi. Ta đập xuống đến rồi. Chúa ơi, hiện trường một mảnh tùm la tùm lum. Êm tai điểm là thượng đế giáng lâm thế gian người đương thời nhóm đường hẻm hoan nghênh. Nhưng lại như tận thế cảnh tượng. Không cùng người trong lòng chen lẫn không giống tâm tư. Có điều nếu như bọn họ biết Hắc Thiên Sứ, dị thứ nguyên túi áo, bên trong cất giấu cuối cùng binh. Khí, vậy tuyệt đối chính là tận thế giáng lâm. Đây là một lần cuồng hoan. Tuyết bay thành nhỏ bị hỗn tạp màu đen bao phủ. Cuồng hoan nhân thân ăn mặc đồ lao động. Tây phục, tuy rằng ngoại tại trang phục không giống. Có thể tinh thần diện mạo giờ khắc này xem ra cùng ngàn năm trước thời Trung Cổ giống nhau như. Đúp, Takahashi Karen đối với những này tình cảnh thấy nhiều không trách. Ở Morelia thành thời điểm, những kia cách mình gần nhất các tín đồ cũng là như thế cuồng tin hoan hô. Hoạt động mấy ngàn năm toàn cầu đệ nhất lớn tín ngưỡng. Bị chính mình dễ dàng hái được, quả đào. Takahashi Karen lắc lắc đầu, này không thể nói là hái quả đào, mặc dù mình đối với phúc âm giáo không biết gì cả. Nhưng ban tặng chính mình sức mạnh tồn tại e sợ chính là phúc âm giáo chính quy thiên sứ. Nàng nhìn bên trong tòa thành nhỏ này điều thẳng tắp tuyến đường chính kéo dài về phía trước. Hai bên kiến trúc xếp hàng ngang, mà ngay ở con đường phương xa đang có chiếc đoàn xe đến. Cùng một màu xương thức xe vận tải, hơn nữa là quân dụng phiên bản. Những xe này nếu như xuất hiện ở vùng Trung Đông chiến trường rất là bình thường. Có điều xuất hiện ở hạt nhân lãnh thổ trong thành thị nhỏ cũng làm người ta mơ tưởng viển vông. Bên trong tòa thành nhỏ cảnh sát cũng lục tục rốt cục tới rồi. Ở thống nhất chỉ huy dưới nhanh chóng sơ tán đoàn người. nhìn thấy bọn cảnh sát bên hông đừng súng ống cùng nghiêm túc khuôn mặt. Phổ thông thị dân nửa cưỡng chế bị đẩy hướng về tứ phương sơ tán. America bọn cảnh sát bên hông súng ống không phải là đùa giỡn. Có điều hiện nay đảo quốc bọn cảnh sát cứng rắn chấp pháp cũng đuổi sát America cảnh sát. Nhưng dù là như vậy, đã rút về trong nhà thị dân vẫn là hiếu kỳ ở trong cửa sổ hướng ra phía ngoài quan sát. Tựa hồ cũng không phải Hắc Thiên Sứ muốn cùng quan phủ đối kháng, mà là muốn đàm phán. Xe tải đoàn xe phía trước nhất là một chiếc màu đen xe con. Nghiêm nghị bề ngoài vừa nhìn liền đại diện cho America chính phủ thể diện cùng uy nghiêm. Mặc kệ ở phổ thế giá trị quan bên trong làm sao tuyên truyền, một quốc gia chính phủ hiển nhiên không thể chỉ dựa vào chính trị làm tú. Uy quyền là chính phủ tất nhiên một mặt, rốt cục đến, trên người mặc chính trang, đem đầu đầy tóc vàng quản lý cẩn thận tỉ mỉ Nhà Trắng quan chức sau khi xuống xe ho khan âm thanh. Khụ khụ, nếu là có lựa chọn tình huống hắn không muốn nhận dưới phần này việc xấu. Tuy rằng đây là toàn bộ tập đoàn làm ra quyết định, hơn nữa cũng là tình thế bên dưới tất yếu quyết định. Nhưng đại biểu chính phủ cúi đầu nhưng là bản thân của hắn. Đây là muốn bị đóng ở lịch sử sỉ nhục trụ lên đại sự. Ngước nhìn giáo đường thập tự giá đỉnh nhọn Takahashi Karen, tên này quan chức sắc mặt nghiêm lại, dùng trôi chảy đảo quốc ngữ nói rằng: Takahashi tiểu thư, ngài thứ cần thiết đã toàn bộ thu tập mà đến, bên ta đã đúng hạn ước định đến đó. Nếu như nhân sinh có thể làm lại, hắn hận không thể tự kiềm chế chưa từng học qua đảo quốc ngữ. Ra lệnh một tiếng, phía sau quân dụng xe cộ đồng loạt mở cửa xe. Không có cái gì lông chim một hồi bay ra cảnh tượng. Có chỉ là từng cái chỉnh tề hòm giữ đồ. Đảo quốc phương diện bản đến sử dụng chính là càng thêm an toàn khoa học kỹ thuật két sắt. Có điều đã bị America thay thành giản dị hòm giữ đồ. Ngược lại lấy Hắc Thiên Sứ dị không gian thứ nguyên năng lực, nhất định có thể đem những thứ đồ này mang đi. Coi như mang không đi, America cũng sẽ đối với dị không gian thứ nguyên chứa đựng lượng có nhất định. Hiểu rõ, đạp đạp, ăn mặc quân trang đại binh đem cái dương nhanh chóng chuyển ra chồng lên tốt. Như là trên chiến trường vận chuyển hòm đạn, mà ở vận chuyển lông chim thời gian, Nhà Trắng quan chức thì lại mạo hiểm chạm, đứng, ở dậy đường hạ mới tiến hành giao thiệp. Chỉ là tùy ý hắn nói như thế nào đi nữa thiên hoa loạn truy. Takahashi Karen cũng là thờ ơ không động lòng. Mãi đến tận hết thảy cái dương đều từ trong xe vận chuyển ra chồng lên cùng nhau, nàng mới đột nhiên lên đường, chuyển động thân thể. Takahashi Karen lẳng lặng chờ ở trên thập tự giá lại như pho tượng. Động lên nhưng là uy lực 10 phần đạn pháo. Số lượng đông đảo cái dương nàng cũng có biện pháp đem thu vào Kamui không gian bên trong. Có điều phương pháp này quá đần, không có ý nghĩa. Thả ra tinh thần cảm ứng trong sân Vạn Thiên Vũ Long, Takahashi Karen ánh mắt khóa chặt ở trong đó Ikkaku. Một góc, sắc mặt nàng đầu tiên là triển khai, đón lấy lông mày lại nhíu chặt lên. Đảo quốc thu thập đám này lông chim bên trong xác thực có hạt nhân lông chim, nhưng chỉ có một viên. Số lượng như vậy đông đảo cũng chỉ có một viên, mà cùng thần bí tồn tại đáp ứng 7 viên lông chim còn kém 2 viên. Lấy quan phủ lực lượng thu thập lên lông chim số lượng mênh mông như biển khói. Nếu như đổi làm Takahashi Karen chính mình hoặc là dựa vào một cái nào đó nhà tư bản, năm nào tháng nào cũng thu thập không tới nhiều như vậy số lượng. Có thể nói đảo quốc quan phủ cùng Takahashi Karen nắm giữ lông chim đã chiếm được 95%. Mà cuối cùng một viên then chốt lông chim ngay ở còn lại 5% bên trong. Nhưng Takahashi Karen nheo mắt lại, còn lại lông chim số lượng tuy ít, có thể tất nhiên là giải rác phân bố. Không phải vậy không lý do lấy quan phủ năng lực đến hiện tại vẫn không có thu thập được tay. Thậm chí những kia lông chim đã bị buôn lậu đến những quốc gia khác trong tay. siêu tập độ khó tăng vụt lên. Vèo, trang bị hạt nhân lông chim cái dương ở ảnh tử thuật thúc đẩy dưới bay đến Takahashi trong tay, ung dung mở ra hòm cửa. Hạt nhân lông chim xem ra cùng với những cái khác đồng loại giống nhau như đúc, mà ở hiện đại máy móc kiểm tra dưới cũng căn bản không có khác nhau. Tất cả giải thích quyền cuối cùng đều về Mizuno hết thảy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.